Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, nơi này có chỉ thụ thương Bidro. Không bằng, vì dây vi z tăng thêm. 07, nơi này có chỉ thụ thương Bidro. Không bằng, rốt cục có người tới. Trong bụi cỏ đột nhiên chạy ra một người quần áo lam lũ thiếu nữ. Điên cuồng nhào về phía đang tại đi đường Nanoha. Nanoha theo bản năng đem đối phương là cản đường cướp bóc mau tặc. Không chút khách khí níu lại cổ tay của đối phương. Mặc dù Pokemon thế giới nhân loại, tố chất thân thể rất tốt, nhưng vẫn như cũ bị Nanoha gọn gàng đánh ngã. Này, người cái này mâu tặc gan to bằng trời. Vậy mà cướp được bản đại gia trên thân. Cho ta xưng tên ra. Mới vừa đi ra Palit Town, ngay tại Viridian Forest lạc đường, lại bị Nanoha như thế một cái. Thiếu nữ phun một cái liền khóc. Ô ô, ngươi khi dễ người. Thiếu nữ tiếng khóc hù dọa vô số phi điểu. Cái kia thanh thế như là sơn băng địa liệt. Tại trải qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Nanoha biết đối phương kỳ thật liền là cái lạc đường thiếu nữ. Nghe được thiếu nữ để hắn mang nàng đi ra thỉnh cầu, Nanoha có chút không biết làm sao. Nàng một cái bản địa thổ dân, cũng không biết đường đi ra ngoài. Nanoha như thế nào lại biết? Trong rừng rậm hung tàn Pokemon không ít, Nanoha vẫn là lựa chọn đem đối phương mang ở trên người. Cái này tuyệt đối không phải là vì cái kia. Một ngày 1000 liên minh tệ thù lao, tuyệt đối không là. Cha mẹ của ngươi cứ yên tâm, ngươi cái này dân mù đường một mình đi ra ngoài. Nanoha nghi ngờ hỏi, cái kia làm sao có thể? Ta thế nhưng là mang theo địa đồ. Với lại Bulbasaur hắn biết đường. Ryoko ôm tục xưng, củ tỏi con rùa, Bulbasaur phản bác. Địa đồ, người mẹ nó có địa đồ vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Nanoha im lặng đậu đen rau muống nói. Nạc, địa đồ ở chỗ này. Cho người người cũng sẽ không nhìn. Ryoko khinh thường nói. Cái này khơi dậy Nanoha lòng háo thắng. Một tay lấy địa đồ lấy tới. Đầu tiên, cái này bức bản đồ là vẽ tay. Không có có bất kỳ vật tham chiếu nào tiếp theo. Địa đồ không có tỷ lệ xích. Thậm chí ngay cả bắc ở nơi nào đều không có đánh dấu cuối cùng. Cái này tam giác cùng vòng tròn cùng cái kia cướp mất một khối lớn. Ai có thể giải thích là cái gì? Loại đứa bé này vẽ xấu địa đồ. Quỷ tỷ này nhìn hiểu a. Mặc kệ, bay thẳng đến đi về trước. Ta cũng không tin đi ra không được. Nanoha cuồng loạn nói. Ngươi xem đi. Ta liền nói hắn xem không hiểu. Ryoko ôm củ tỏi vương bát đạo. Rượu hoa tương đương. Bulbasaur uể oải thở dài. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Bỗng nhiên, Nanoha nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên náo. Ong ong tương đương. Một cái thể trạng khỏe mạnh Bidro từ ngọn cây bay về phía Nanoha. Bidro vô lực vỗ cánh, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Lạch cạch, Bidro rơi thẳng vào Nanoha trước mặt. Ta đi, ta rõ ràng không có đụng ngươi a. Pokemon thành tinh, ta cảnh cáo ngươi a. Người giả bị đụng là phạm pháp, ngươi lại không bắt đầu ta cũng không khách khí. Nanoha nhẹ nhàng đá chán của đối phương. Bidio vẫn như cũ thở ơ. Hắc, ngươi cái này hí tinh. Cùng ta tiêu hao đúng không? Nanoha tức giận nói. Nanoha, nó giống như thật đã hôn mê. Ryoko chọc chọc Nanoha cách cánh tay nói ra. Nơi này có một cái thụ thương hôn mê Bidro. Không bằng chúng ta đem nó. Thu phục, chủng tộc, Bidio giới tính. Thư đẳng cấp, LV, 16 tính cách, hiếu chiến HP, 16/145 kỹ năng, độc châm, tập khí, song châm, phẫn nộ tư chất, trong châm có một, phổ thông, tinh anh, 10 dặm chọn một, ngàn dặm chọn một, vạn chúng chú mục, lại nói nơi này xuất hiện một cái thụ thương Bidro. vậy liền mang ý nghĩa phụ cận có Bidro căn cứ. Nếu như đem bọn này Bidro một lưới bắt hết lời nói, vậy liền có vô số đếm không hết điểm tích lũy nhập chướng. Bất quá trước lúc này tựa hồ muốn đem Ryoko cái này vướng víu an toàn đưa đến Viridian Forest bên ngoài. Ryoko trong ba lô có đại lượng đồ ăn, cho nên Nanoha căn bản vốn không dùng vi thực vật phát sầu. Tại một chỗ đất trống ghim lên hai đỉnh chướng bồng, Nanoha chuẩn bị sáng sớm ngày mai đưa Ryoko ra ngoài. Nanoha mặc dù không biết đường, nhưng không có lý do Viridian Forest dân bản địa Bidro cũng không biết đường a. Muộn 10 giờ 22, làm Nanoha chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, doanh địa phụ cận đột nhiên nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh. Lão đại, cái kia Bidro chúng ta đuổi tới kề bên này liền không còn hình bóng. Ta cảm thấy nhất định là bọn hắn bắt đi. Xác thực có khả năng này. Với lại ngươi nhìn đứa trẻ kia ôm là cái gì? Bulbasaur, ngự tam gia Pokemon một mực cầm giữ tại liên minh trong tay. Tại đen thành phố xuất thủ giá cả không thua kém 150.000. Cho nên, coi như Nanoha bọn hắn không có bắt Bidro, hai người kia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dùng hệ thống cung cấp Pokebo bắt, Pokemon đối chủ nhân trung thành đạt tới max trị số. Bidro thương thế khôi phục về sau, liền bị Nanoha đuổi đường bên ngoài lều gác đêm. Bidro tựa hồ ngửi được bọn hắn hương vị, cánh bởi vì bất an mà điên cuồng vỗ. Người nào ở nơi đó? Nanoha cũng phát giác được điểm này, lừa dối dưới trốn ở người trong bóng tối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.